Mẫu thân ta là thần thám, chương 413, con bài tẩy của Do Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, những chi tiết của các vụ án đều nằm trong tay hình bộ. Người tiết lộ những chi tiết ấy là ai, không cần nói cũng rõ. Đồ Dã ngẩng đầu liếc nhìn Vân Sương một cái, cũng không có ý giấu giếm. Những lời đồn ngoài dân gian là do ta sai người truyền ra. Vân Sương nhìn hắn, vẻ như cười mà chẳng phải cười. Vì sao? Huynh đừng bảo với ta, huynh chỉ đơn thuần không muốn để tên hung thủ bắt trước kia biết được ý đồ của hắn đã bị chúng ta phát giác. Muốn để hắn không nhận ra điều đó, tiên quyết là bên họ phải có hành động tiếp theo. Nàng hôm nay quyết đoán đưa viên thanh lạc tới tìm Do Dã, ngoài việc tôn trọng ý nguyện của nàng, cũng là bởi đã nhận ra thái độ buông lỏng của Do Dã. Lúc này, Do Dã khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía viên thanh lạc, sắc mặt bình thản nhưng ánh mắt lại phức tạp. Viên nhị nương, nàng đã nghĩ thông suốt rồi sao, thật sự nguyện ý lấy thân mạo hiểm. Đây không phải là trò chơi của đám trẻ con, nếu sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát, e rằng ta cũng không thể bảo toàn cho nàng. Lúc Vân Sương hỏi Do Dã, viên thanh lạc đã cảm thấy có điều gì đó, tim nàng khẽ đập liên hồi. Giờ đây, đối diện với câu hỏi của hắn, nàng không hề do dự mà đáp. Ta đã nghĩ kỹ từ lâu. Hắn cũng không phải không biết trong tính nàng có phần cứng cỏi. Nếu không, năm xưa nàng đã chẳng cố chấp kéo dài 3 năm, mãi đến khi hắn thốt ra những lời khó nghe đến vậy, nàng mới chịu hủy hôn ước. Do Dã khẽ mím môi, đè nén những tạp niệm trong lòng, nói. Được, thực ra, hôm qua ta đã tiến cung diện thánh, cũng đã tỏ rõ ý định của nàng với thánh thượng. Thánh thượng biểu thị nguyện ý phối hợp cùng chúng ta, ngày mai là ngày diễn ra đại hội săn bắn. Nếu trước ngày mai, hung thủ kia vẫn chưa tới tìm nàng, thánh thượng sẽ âm thầm ám chỉ trong đại hội, đến lúc đó sẽ để nàng và Tiết Cửu Nương cùng tiến cung. Viên thanh lạc khẽ sững người, không ngờ đến việc này lại có sự tham dự của thánh thượng, trên mặt không khỏi thoáng hiện vẻ bối rối. Ta, từ đầu đến cuối nàng chưa từng nghĩ tới việc phải tiến cung. Việc này, nàng đã sớm nói rõ với tổ phụ và phụ mẫu. Nhưng cả tổ phụ lẫn phụ thân đều cho rằng đây là cơ hội tốt đối với nàng. Bất kể nàng nói gì, họ vẫn muốn nàng cân nhắc lại. Nếu trước khi đại hội săn bắn chính thức bắt đầu, nàng vẫn không bằng lòng, họ sẽ tự mình đến gặp thánh thượng trình bày. Do Dã lại nhìn nàng sâu thẳm, giọng nói khàn nhẹ ngắt lời. Tất nhiên, chuyện này chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi. Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp, trước khi bắt được hung thủ. Sẽ không để các nàng thực sự tiến cung, cho dù sau này thật sự phải nhập cung, cũng sẽ hỏi qua ý nguyện của các nàng trước. Vân Sương không nhịn được mà nhìn Do Dã đầy kinh ngạc. Hắn vậy mà lại cầu xin thánh thượng một ân huệ như vậy. Thánh thượng muốn nạp người vào cung, nào có đạo lý phải đích thân hỏi ý nguyện của người ấy. Do Dã làm như thế, chẳng khác nào bày tỏ rõ ràng lập trường của mình trước mặt thánh thượng. Giây phút này, nàng càng thêm thấu hiểu những lời luận bàn trước kia của Giang Tiếu về thánh thượng. Phải là vị quân chủ có khí độ bao dung đến nhường nào mới có thể khoan dung để thần tử của mình đưa ra một thỉnh cầu ly kỳ như vậy. Viên thanh lạc cũng kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu sau mới khẽ mím môi, nói. Đa tạ Do thị lang, dù trong lòng dâng trào biết bao cảm xúc, gương mặt viên thanh lạc vẫn lạnh nhạt, xa cách như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đôi mắt khi nhìn Do Dã, rõ ràng ẩn chứa muôn lời chưa nói. Mi mắt Do Dã khẽ run, ngẩng đầu nhìn thẳng nữ tử trước mặt, nói. Chỉ là, mọi việc tiếp theo, nàng phải nghe theo sự sắp xếp của ta, còn bên phụ mẫu nàng. Chuyện với người nhà, xin Do thị lang giữ kín dùm ta. Viên thanh lạc chậm rãi cắt lời hắn, nếu họ biết chuyện, nhất định sẽ không đồng ý. Do Dã trầm mặc hồi lâu mới khẽ đáp. Được. Chờ mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đích thân đến trước mặt họ, nhận lỗi. Viên thanh lạc sững người, vừa định nói hắn không cần như vậy, đã thấy nam tử trước mặt chống tay lên bàn đứng dậy, lấy cây trượng bên cạnh, nói. Thời gian còn lại hôm nay không nhiều, viên nhị nương chuẩn bị một chút, lát nữa còn phải phiền nàng dạo quanh phố phường một chuyến, nàng giờ có thể suy nghĩ, lát nữa muốn đi đâu. Viên thanh lạc hiểu rõ, hắn là không muốn nói thêm nữa, liền mím môi, nói. Được, ta sẽ lập kế hoạch ngay. Do Dã nói xong liền chống gậy, chậm rãi rời đi. Vân Sương nhìn bóng lưng hắn một cái, biết rõ hắn là đi sắp xếp chuyện lát nữa, nghĩ ngợi giây lát, liền mỉm cười với viên Thanh Lạc. Thanh Lạc, nàng nghỉ ngơi một chút ở đây, ta có chuyện cần nói với Do Thị Lang. Đối với sự lạnh nhạt của Do Dã, viên Thanh Lạc không phải không thất vọng. Nàng khẽ rủ mi mắt, đáp, được. Vân Sương nhìn bộ dạng nàng như vậy, khẽ lắc đầu, rồi đuổi theo Do Dã. Khi nàng tìm được Do Dã, hắn đang trò chuyện cùng mấy người trông giống thị vệ. Trang phục trên người bọn họ rõ ràng là y phục của phủ vệ quốc công. Vì bảo vệ viên nhị nương, đến cả thị vệ phủ vệ quốc công cũng được điều động ra. Vân Sương đứng một bên chờ một lát, đến khi Do Dã nói chuyện xong với họ mới nhẹ giọng cười nói. Đã để tâm người ta đến vậy, sao còn phải lạnh nhạt như thế? Ta vừa rồi nhìn thấy, Thanh Lạc bị thái độ của huynh khiến cho tổn thương đấy. Nghe vậy, Dã bất giác nhíu mày, nàng tổn thương ư? Hắn không cố ý đối xử lạnh lùng như vậy, chỉ là mỗi khi nghĩ tới chuyện nàng sắp phải làm, lòng hắn lại khó mà yên ổn. Vân Sương bị lời hắn làm cho vừa tức vừa buồn cười. Có cô nương nào bị người mình yêu thích đối đãi như thế mà không cảm thấy khó chịu? Biểu huynh, bình thường huynh chẳng phải rất giỏi giao thiệp hay sao? Sao cứ đến lượt viên nhị nương là huynh lại thất thố thế? Viên nhị nương bây giờ còn có tình cảm với huynh nên mới nhường nhịn. Đợi đến một ngày nàng thực sự nguội lạnh tâm can, lúc đó muốn nàng quay đầu lại e là khó lắm đấy. Một khi nữ tử thật sự cắt đứt tình cảm, sẽ rất đáng sợ. Sắc mặt Do Dã khẽ biến, theo bản năng xoay người muốn trở về phòng. Vân Sương lại giơ tay ngăn cản hắn. Trước đó ta không phải đã bảo huynh đi tra xem là ai đã tiết lộ bí mật của Trương Ngũ Nương sao? Có phải vì điều tra bên đó không thuận lợi, nên huynh mới đồng ý để viên nhị nương lấy thân làm mồi nhử? Đó là đầu mối duy nhất hiện tại mà họ có thể kỳ vọng sẽ phá được vụ án này. Do Dã dừng bước, khẽ lắc đầu, vừa đúng mà cũng vừa không đúng. Thấy ánh mắt truy vấn của Vân Sương, hắn khẽ thở dài một hơi, nói. Việc điều tra bên ấy cũng không hẳn là không thuận lợi. Ta cho người điều tra thân nhân của Cao Lộ và Vu Mụ Mụ, phát hiện Vu Mụ Mụ có một đứa con trai. Vài tháng trước hắn đột nhiên dính vào cờ bạc ở sòng ngầm. Vu Mụ Mụ suýt nữa đánh gãy chân, hắn cũng không thể khiến hắn bỏ được, ngược lại còn giấu mẫu thân mình mà nợ đến hơn ngàn lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Vân Sương trầm xuống, nợ đến hơn ngàn lượng bạc, đừng nói là nô tỳ trong phủ như Vu Mụ Mụ, ngay cả gia đình quan lại bình thường cũng khó mà kham nổi. Do Dã tiếp tục, thế nhưng, chúng ta âm thầm đi tìm người quản lý sòng bạc, đối phương nói, món nợ ấy đã được trả sạch từ mấy ngày trước. Ta đã cho người âm thầm bắt Vu Mụ Mụ đưa về, còn để mẫu thân Trương thất nương phối hợp. Nếu có ai hỏi đến, thì nói ra ngoài rằng Vu Mụ Mụ về quê vì có việc. Chỉ là, thái độ của Vu Mụ Mụ vô cùng cứng rắn, sống chết không chịu nói tiền từ đâu ra, cũng không chịu thừa nhận mình từng để lộ chuyện của Trương Ngũ Nương. Bà ta thậm chí bị dồn đến mức định cắn lưỡi tự vẫn. Cách Trương,